Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 23, quản lý bản quyền và vợ là cùng một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối qua đến trễ quá. Hạ Sa Vũ không kịp tắm táp gì. Cũng không sao, đối với người có chút ám ảnh về sự sạch sẽ như cậu. Một giấc ngủ đêm qua khiến cậu cảm thấy rất khó chịu. Thậm chí có chút mất ngủ. Để tránh giờ cao điểm và không phải chen chúc trong phòng tắm công cộng, cậu dậy sớm và xuống lầu tắm. Ở Tân Cương trời sáng rất muộn. Lúc bước ra khỏi phòng, hành lang tối om, cửa phòng của Thịnh Hân Dương vẫn đóng. Có vẻ cậu ta chưa dậy. Hạ Sa Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng bước xuống cầu thang. Dù cậu rất cẩn thận, cầu thang gỗ cũ vẫn kêu kéo kẹt. May mà không đủ lớn để làm Thịnh Hân Dương tỉnh giấc. Cuối cùng cậu cũng xuống tới tầng 1. Sân vườn và phòng khách vắng lặng. Cậu ôm quần áo đi vào phòng tắm. Cửa phòng tắm bên nam giới có vẻ bị hỏng, không thể khóa chặt. Bên trong có hai buồng tắm, mỗi buồng có chốt cửa, vẫn có thể chấp nhận được. Hạ Sa Vũ để quần áo vào tủ đầu ngoài và chọn một phòng tắm. Mở nước nóng, hơi nước nhanh chóng bốc lên. Tiếng nước vỗ lên gạch men khiến cậu dần mất đi cảm giác với những âm thanh xung quanh. Vì lo lắng Thịnh Hân Dương sẽ đến tìm mình bất cứ lúc nào, nên cậu tắm qua loa. Tắm xong thì định ra ngoài. Nhưng khi vừa mở cửa, trong làn hơi nước mờ ảo, cậu nhìn thấy Phó Đài Sầm đang đứng trước gương, chuẩn bị cởi áo. Mặc dù trong phòng có phòng tắm riêng, gặp phải người này ở đây quả thật là điều ngoài dự đoán. Một giây thôi là áo sơ mi đã bị vén lên. Hạ Sa Vũ chưa kịp quyết định có nên quay lại trong phòng tắm, thì đã đối diện với ánh mắt của Phó Đài Sầm. Cậu nhìn thấy ánh mắt của Phó Đài Sầm từ trạng thái mơ màng khi vừa thức dậy chuyển sang tập trung, rồi dần trở nên sâu lắng, giống như hơi nước trong phòng. Nhưng cậu không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành vội vàng quấn khăn tắm quanh người giả vờ bình tĩnh đi ra. Tiến đến tủ đồ lấy quần áo của mình. Anh sao lại ở đây? Tin hay không thì tùy. Vòi sen trong phòng tôi bị hỏng. Phó Đài Sầm trả lời một cách thản nhiên, mặc dù rõ ràng là có thể nhìn thấy cơ thể của Hạ Sa Vũ. Anh lại thích nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện, không nhìn lên xuống, khiến cho thái độ của anh rất lịch sự, không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Hạ Sa Vũ cảm nhận được điều đó, biết Phó Đài Sầm đang nhìn mình, nhưng lại không thấy bị quấy rối. Trái lại còn cảm thấy như có một sự khích lệ kỳ lạ dâng lên trong lòng. Cậu đột nhiên muốn biết làm cách nào để Phó Đài Sầm đừng lịch sự như vậy. Vì thế, cậu không vội vàng mặc quần áo, mà cố tình lấy một lọ sữa dưỡng thể từ trên bàn. Đứng một chân lên ghế dài, bắt đầu thoa sữa lên cơ thể. Vốn dĩ hành động này đã rất mờ ám. Khi Hạ Sa Hữu cúi xuống thoa, khăn tắm dưới thắt lưng của cậu mở rộng ra, khiến người ta dễ dàng liên tưởng đến những tưởng tượng không thể nào xua tan. Thậm chí, nó còn khiến người ta không thể không phân tâm. Hạ Sa Vũ lại giả vờ không biết, tiếp tục hỏi, anh sao lại dậy sớm như vậy? Lúc 5 giờ sáng đã tỉnh, không ngủ được, định tắm cho tỉnh táo. Nói xong, Phó Đài Sầm khẽ mím môi, cố nén lại. Ngay sau đó lại thất bại. Em nhất định phải làm mấy động tác này trước mặt tôi sao? Có gì đâu. Hạ Sa Vũ cúi mắt xuống, chăm chú thoa sữa dưỡng thể từ mắt cá chân lên đến đùi. Thực ra, nếu nhìn kỹ thì hành động này cũng không có gì sai. Càng tự nhiên thì lại càng quyến rũ. Phó Đài Sầm cảm thấy Hạ Sa Vũ thật sự rất am hiểu chuyện này. Khí hậu Tây Bắc khô quá, anh không thấy sao? Hạ Sa Vũ tiếp tục hỏi. Thực sự rất khô, quá khô. Có lẽ là do ánh mắt của Hạ Sa Vũ, hoặc bầu không khí, hoặc một yếu tố nào đó khác. Tóm lại là vào thời điểm này, Phó Đài Sầm đã nhận ra ý định quyến rũ của đối phương. Anh ta không nói gì thêm, mà chỉ lập tức tiến đến phía sau Hạ Sa Vũ. Hạ Sa Vũ có thể cảm nhận được đối phương đang áp sát vào lưng cậu. Lồng ngực mang theo hơi nóng cùng với tiếng nhịp tim đập truyền vào lưng cậu. Ngay sau đó một bàn tay nâng cằm cậu lên hướng về phía bên phải. Phó Đài Sầm từ phía sau hôn tới. Hạ Sa Vũ tự nhiên nhắm mắt lại và nhận ra rằng mình đã quen với việc chấp nhận mọi yêu cầu của Phó Đài Sầm. Điều này đã trở thành một phản ứng theo bản năng của anh ta. Không biết có phải là do đã lâu không tiếp xúc thân mật như vậy nên bây giờ hai người đều rất có cảm giác. Không gian trong phòng tắm lại tạo cảm giác nóng bỏng hơn. Lồng ngực anh ôm sát người cậu. Những giọt nước lau chưa khô trên người cậu thấm vào người anh. Ngay khi Phó Đài Sầm định tiến xa hơn, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gọi của Thịnh Hân Dương. Hạ Sa Vũ, cậu ở trong đó à? Hạ Sa Vũ lập tức im lặng. Dừng lại động tác, vì ổ khóa cả đã hỏng. Nếu Thịnh Hân Dương đẩy cửa, cậu ta hoàn toàn có thể bước vào. Phó Đài Sầm cau mày, vẻ không hài lòng nhưng lại càng trở nên quá mức hơn trước. Trong tiếng gọi của Thịnh Hân Dương, anh trực tiếp đẩy cậu vào cửa. Hạ Sa Vũ dùng vai để đẩy lên. Cánh tay của Phó Đài Sầm lập tức ép chặt cậu vào cánh cửa. Trước sức mạnh tuyệt đối, toàn thân cậu căng lên vì lạnh, suýt nữa không kiềm chế nổi. Hạ Sa Vũ, tiếng gõ cửa vang lên. Thịnh Hân Dương lớn tiếng hơn. Tôi thấy đôi dép của cậu để ngoài kia rồi. Không thể tránh khỏi. Hạ Sa Vũ nghiến chặt môi, nhắm mắt lại thật mạnh, nắm chặt tay của Phó Đài Sầm dưới chiếc khăn tắm, cố gắng kiềm chế không để phát ra tiếng động. Có, sao vậy, muốn hỏi cậu sáng nay ăn gì? Thịnh Hân Dương áp tai vào cửa, chăm chú lắng nghe câu trả lời. Hạ Sa Vũ rất muốn nói một câu hoàn chỉnh, nhưng cậu phải cố gắng hết sức mới có thể đứng nhón chân để có một cơ hội thở nhẹ. Huống chi giọng nói lại run rẩy, hoàn toàn không thể mở miệng. Cuối cùng, cậu chỉ có thể dùng đầu gối đẩy nhẹ vào Phó Đài Sầm. Người đang quậy phá, mặc dù lực không mạnh, nhưng đó là điểm yếu. Phó Đài Sầm hoàn toàn không lường trước được hành động này. Lập tức kêu lên một tiếng, đau đớn buông tay ra. Hạ Sa Vũ vừa dùng ánh mắt cảnh cáo anh, vừa nói teo ra ngoài. Chờ chút, tôi ra ngay. Nói xong, Hạ Sa Vũ bắt đầu mặc đồ một cách có trật tự. Phó Đài Sầm ngồi lại trên ghế dài, chống tay sau lưng, ung dung nhìn cậu. Khi đã mặc xong, người này lập tức khôi phục lại khí chất lạnh lùng, tỉ mỉ như thường lệ. Nếu không phải sau tai còn có vết đỏ nhẹ do anh tạo ra, hầu như không thể tìm thấy chút không khí quyến rũ lúc nãy. Tuy nhiên, không hiểu sao, khi nhìn thấy vẻ ngoài này của cậu, Phó Đài Sầm lại càng muốn cúi mắt nhìn cậu nhiều hơn. Lần thứ hai rồi, quản lý Hạ, tôi có một đề nghị, lần sau đừng dùng đến bạo lực nữa, đánh chết tôi cũng không có lợi gì. Phó Đài Sầm đột nhiên nghĩ ra điều gì? Hay là đây là chiến lược ký hợp đồng của em? Ngay lập tức, anh lại giả vờ tự phủ nhận. Nhưng như mọi người đều biết, dù tôi chết đi, người thừa kế bản quyền đầu tiên cũng là vợ tôi, chứ không phải quản lý bản quyền. Còn lâu mới đến mức đó. Hạ Sa Vũ liếc anh một cái. Dù sao cũng là người làm công việc văn chương, nói chuyện có thể nghiêm túc chút không? Em nói đúng, phải nghiêm túc hơn. Phó Đài Sầm nhếch môi, rồi nhanh chóng thay đổi cách nói. Vậy thì có một trường hợp ngoại lệ, đó là quản lý bản quyền và vợ là cùng một người. Rõ ràng, sự nghiêm túc của anh và sự nghiêm túc của Hạ Sa Vũ không phải là một chuyện. Hạ Sa Vũ hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trả lời, về lý thuyết thì có khả năng đó, nhưng thực tế tỷ lệ rất thấp. Tại sao? Vì trong ngành của chúng ta có một quy định ngầm. Đó là quản lý bản quyền không thể yêu đương với tác giả của mình. Càng không thể kết hôn. Phó Đài Sầm có vẻ lần đầu tiên nghe thấy điều này. phản ứng theo bản năng ngây ra một lúc. Nhân lúc đó, Hạ Sa Vũ đã mặc xong xuôi, đi ngang qua anh. Trước khi mở cửa, ánh mắt cậu lướt qua hình dáng chưa hoàn toàn nguôi ngoai bên dưới của anh. Nhíu mày dặn dò, anh ra ngoài sau một chút, tốt nhất là nên tắm nước lạnh. Phó Đài Sầm nén lại khóe miệng, biểu hiện không vui nhưng có vẻ cũng đã chấp nhận. Cách Trương.